Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, xuất trình. Xà Nhẫn Tiên Chiến tin tức rất nhanh thì truyền khắp Konoha. Liền Konoha các thôn dân đều biết rõ chiến tranh bắt đầu. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage hỏi lấy Jiraiya liên quan tới mới Nhâm Phong Kage tình huống. Jiraiya đối với, đúng. Đệ tứ Kazekage Rasa cũng biết rất ít, chỉ là lúc trước thu thập tình báo lúc nghe Xa Nhẫn thôn người nhắc tới. Theo lý thuyết một cái thôn Kage, tại kế nhiệm trước hẳn cũng sẽ sống động tại chiến trường. Hoặc là do thôn tạo thế, nhượng người kế nhiệm tiếng tên vang dội. Có thể đệ tứ Kazekage Rasa tại kế Nhâm Phong ảnh chi trước. Konoha phương diện lại nhiên không có một chút liên quan tới hắn tình báo. Hokage đại nhân, phong trì quốc chiến trường, trở lại tình báo, ám bộ nhẫn giả xuất hiện, đem một phần phong ấn quyển trục giao cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage liền vội vàng mở ra quyển trục, trước hắn phái ra ám bộ tinh nhuệ nhất nhẫn giả đi phong trì quốc điều tra đệ tứ Kazekage tình báo. Đệ tứ Kazekage Rasa, phái nam, tuổi tác không rõ ràng, từ độn. Huyết kế giới hạn sở hữu giả, phương thức chiến đấu không rõ ràng. Cự bị bắt Xa Nhẫn tù binh nói, đệ tứ Kazekage trong sa mạc, có được một thân một mình áp chế bạo tàu Sukaku thực lực cường đại. Quyển trục câu nói sau cùng nhượng đệ tam Hokage sắc mặt ngưng trọng lên. Độc từ áp chế bạo tàu vĩ thú, dù là chỉ là nhất vĩ thực lực cũng không thể khinh thường. Jiraiya ngươi xem một chút đi. Đệ tam Hokage đem quyển trục giao cho Jiraiya. Jiraiya nhanh chóng xem một khắp sau. Lộ ra cùng đệ tam Hokage một dạng biểu tình. Sarutobi lão sư, lập tức nhượng thôn trung nhẫn người lên đường đi. Sakumo tiền bối một người tại phong trì quốc chiến trường quá nguy hiểm. Ừ, người nói không có sai. Cái này đệ tứ Kazekage không đơn giản a. Chớ nói chi là còn có Chiyo. Ebizo hai cái này Kage cấp, Sakumo một người đối phó quả thật có chút phiền toái. Đệ tam Hokage minh bạch hình thức nghiêm nghị, xuất binh cấp bách, Kage, người đi kêu Yamanaka via tới. Đệ tam Hokage đối với, đúng, chỗ tối nhẫn giả nói đến, chỉ chốc lát Yamanaka via cũng đến Hokage phòng làm việc. Đạt được đệ tam Hokage cho phép sau Jiraiya đem mới vừa rồi quyển trục giao cho Yamanaka Via. Yamanaka Via nhanh chóng xem một khắp. Ở trong nguyên tắc đệ tứ Kazekage Rasa toàn bộ hành trình liền tại đà tương du. Konoha sụp đổ kế hoạch bị Orochimaru giết chết. Uế thổ chuyển sinh bị Gaara phong ấn. Tại không nhìn thấy phần này quyển trục trước. Yamanaka Via thậm chí cảm thấy đến Rasa thực lực Jiraiya không mở tiên nhân hình thức đều có thể ứng phó, mà căn cứ trong quyển trục viết, Rasa trong sa mạc có thể độc từ áp chế bạo tàu Sukaku. Muốn biết rõ nhất vĩ trong sa mạc là có thể vô hạn sống lại. Rasa có thể áp chế loại trạng thái này dưới nhất vĩ. Thực lực so nguyên tác trong biểu hiện ra không biết rõ mạnh bao nhiêu. Via. Tình báo ngươi cũng nhìn thấy. Rất khó giải quyết a. Via, Jiraiya các ngươi chuẩn bị xuống sáng mai tự xuất phát. Đi Xa Nhẫn thôn cùng Sakumo sẽ cùng. Để điều khiển Xa Nhẫn. Vâng, Hokage đại nhân. Hai người từ Hokage đi ra phòng làm việc sau. Ly biệt đi triệu tập chính mình đội ngũ. Thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Via cùng điều trị tiểu đội các đội viên nói ra phát thời gian. Liền nhượng tiểu đội giải tán từng người chuẩn bị đi. Đệ tam Hokage cho thời gian rất eo hẹp. Yamanaka Via cũng cần chuẩn bị một ít gì đó. Còn muốn cùng thân nhân bằng hữu môn cáo biệt. Phi tiêu, khởi bạo phù, Suriken. Yamanaka Via đi trước nhẫn cụ tiệm mua một phen. Sau đó mở ra tiên nhân hình thức. Cảm ứng cái này Kusinai đám người vị trí. Yamanaka Via đi trước Ichikaru mì sợi cùng Kusinai nói phải xuất chinh sự tình. Chính mình duy nhất đệ tử tức sắp rời đi Konoha tiến về trước chiến trường. Kusinai khẩn trương không dứt. Cùng Yamanaka Via nói chiến trường trên chú ý sự hạng. Cáo biệt Kusinai sau. Yamanaka Vie đi nhẫn giả trường học. Trước đây không lâu Usugi Yugao cũng đi học. Yamanaka Vie không có quấy rầy Yugao, chỉ là xa xa nhìn xem nàng, đem Yugao bộ dáng nhớ tại tâm lý. Sau đó Yamanaka Vie đến tử vong rừng rậm. Namikaze Minato còn không có nhận được nhiệm vụ. Hắn và Kakashi đám người tiếp tục tại tử vong rừng rậm đặc huấn. A, Kakashi, Obito, Yamanaka Vie cùng hai người chào hỏi. Xú thí Yamanaka Vie, ngươi tới làm à? Obito đối với, đúng, Yamanaka Vie xuất quỷ nhập thần đã miễn dịch. Bởi vì chính mình lão sư so Yamanaka Vie còn muốn quá đáng. Ta muốn đi phong chi quốc, tới cùng các ngươi cáo biệt. Yamanaka Vie nói đến, cái gì, ngươi phải đi. Nghe được Yamanaka Vie phải xuất chinh tin tức, Obito nhất thời không biết rõ làm như thế nào cáo biệt. Phải đi sao? Chiến trường trên hết thảy cẩn thận. Người xảy ra chuyện Kushinai sẽ rất thương tâm. Namikaze Minato nói đến, Minato Kaka, đối với, đúng, một cái sắp ra chiến trường người ta nói lời như vậy. Không tốt đi, Yamanaka Vie đối với, đúng. Namikaze Minato nhổ nước bọt đến. Xin lỗi, ta nói nhầm. Bất quá Vie, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Ừ, Minato Kaka, Kakashi, Jin các ngươi cũng không sao muốn cùng ta nói. Yamanaka Vie quay đầu hướng hai người nói đến. Vie, ta mong đợi lấy chúng ta lần gặp mặt sau. Kakashi nói xong lại đầu nhập trong tu luyện. Vie, nhất định phải sống trở về. Vùng quê Jin mang theo nức nở thanh âm, nhượng Yamanaka Vie tâm lý cũng không chịu nổi. Yamanaka Vie nhất được không cái này loại đồng bạn ly biệt bầu không khí. Phất tay một cái chuẩn bị rời đi. Chờ đã, xú thí Yamanaka Vie, luôn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. À, ta mong đợi lấy cái này một ngày. Nói xong Yamanaka Vie dùng lôi thuấn thân rời đi. Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Vie báo cho biết Yamanaka Yuko hắn muốn đi chiến trường sự tình. Yamanaka Yuko không có nói gì. Nàng biết rõ con trai của nàng cùng một dạng hài tử không giống nhau. Làm là mẫu thân nàng có thể làm chỉ có yên lặng. Yamanaka Yuko bắt đầu giúp Yamanaka Vie thu thập hành trang. Ăn mặc dùng một cái không thiếu. Yamanaka Vie lúc này cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn biết rõ tại mẹ hắn xem ra chiến tranh là đáng sợ dường nào. Cuối cùng mẹ con hai người hay là người nào cũng không nói gì. Yamanaka Vie nói lấy mẫu thân chuẩn bị cho hắn bọc rời phòng. Đệ nhị sáng sớm trên, Yamanaka Vie đi ngang qua Yamanaka Yuko căn phòng. Ở cửa lẳng lặng đứng sừng sững một phút, theo sau đó xoay người rời đi. Mà bên trong phòng Yamanaka Yuko đã lệ rơi đầy mặt. Vie, nhất định phải bình an. Konoha thôn cửa, tại đệ tam Hokage một phen dõng dạc đọc diễn văn sau đó. Tiến về trước phong chi quốc đội tiếp viện ngũ lên đường. Chiến tranh a, tiểu quỷ, người nói vì sao lại có chiến tranh? Jiraiya nhìn xem nhẫn giả đại quân. Đối với, đúng, Yamanaka Vie hỏi, tài nguyên phân phối không đều sẽ đưa tới chiến tranh. Ghen tị sẽ đưa tới chiến tranh. Cừu hận sẽ đưa tới chiến tranh. Có người địa phương sẽ có chiến tranh. Jiraiya đại thúc, người ở đây nhẫn giới sông sáo nhiều năm như vậy. Đạo lý này sẽ không hiểu đi. Yamanaka Vie nói đến. Đúng a, có người địa phương sẽ có chiến tranh. Ta đây, kỳ thực một mực ở tìm thật sự hòa bình. Đáng tiếc vẫn không có tìm tới. Tiểu quỷ ngươi nói sẽ có người cùng người lẫn nhau lý giải một ngày sao? Không biết rõ, nhưng là ta biết rõ nếu như lần này chiến tranh thất bại nói. Konoha thôn dân liền không có cơ hội chờ đến cái này một ngày đến. Jiraiya đại thúc, không có thời gian mê mang. Ha ha, ngươi tiểu quỷ này, bản tiên người là ai? Làm sao sẽ bởi vì này loại chuyện mê mang? Jiraiya tiếng cười như cụ lớn như vậy hung ác phóng khoáng. Cuồng quỷ Jiraiya phong độ triển lộ không bỏ sót. Kia Jiraiya đại thúc, chúng ta cũng đi đi. Lần này chiến tranh, Ta Yamanaka Vier nhất định phải nổi danh nhẫn giới. 1471-751-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.